Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, có sai sót tất có. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên liên tục xoa bờ mông đứng ở Mễ Đại Dũng trước mặt. Rất hiển nhiên, vừa rồi hắn bờ mông gặp nạn, chổi lông gà đặt ở trên mặt bàn. Mễ Đại Dũng nhìn xem nhi tử, lại nhìn xem đứng ở bên cạnh hắn Ninh Du Trạch nói. Các ngươi nói đều là thực. Để tránh chịu ra thịt nỗi khổ, Mễ Tử Hiên chỉ có thể cầm Thần Long Sơn phát sinh sự tình nói ra. Ninh Du Trạch gật đầu nói. Thúc thúc đều là thực. Chúng ta không có lừa ngươi. Mễ Đại Dũng là thở dài ra một hơi. Lập tức lại cảm thấy có chút thất lạc. Thở dài ra một hơi nguyên nhân là cái kia khốn nạn nhi tử không có cầm Ninh Du Trạch bụng mang đại. Thất lạc cũng là nguyên nhân này. Này tựa hồ có phần kỳ quái. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Mễ Tử Hiên lớn như vậy người. Khi nào có kết hôn. Mà trong nhà điều kiện lại không tốt. Mễ Đại Dũng liền tiền đặt cọc. Sao trong mua trả góp. Tiền đều cầm không ra. Không có phòng ở như thế nào cho nhi tử cưới vợ sao? Nếu như hắn hỗn đản này nhi tử thực cùng vừa nhìn liền là người nhà có tiền Ninh Du Trạch phát sinh. Chút gì đó, trả lại cầm đối phương bụng mang đại. Sinh gạo đã gạo nấu thành cơm. Biết thời biết thế đến phụng tử thành hôn. Mễ Đại Dũng cũng không cần vì phòng ở sầu muộn. Lại càng là dùng không bao lâu đều có thể ôm tôn tử. Cho nên hắn có chút thất lạc. Mễ Đại Dũng cùng cái khác người bình thường đồng dạng, thiện lương, chính trực, nhưng cũng có được tiểu thị dân giảo hoạt. Người đều là như thế này. Vậy có hoàn mỹ vô khuyết người. Mễ Tử Hiên chừng nhất nhãn Ninh Du Trạch, thầm hận nàng cho mình tìm việc. Vô duyên vô cớ lần lượt một bữa béo đánh. Bờ mông đoán chừng sưng có lão cao. Buổi tối có nằm sấp lấy ngủ. Mễ Đại Dũng thở dài nói. Muộn như vậy cô nương ta liền không để lại ngươi. Ngươi cũng thấy được. Trong nhà thật sự cũng là không có địa phương. Như vậy để cho tiểu mễ tử đưa ngươi nhà khách ở một đêm. Nói đến đây Mễ Đại Dũng bày lên lão tử phổ. Trừng mắt Mễ Tử Hiên ồm ồm nói. Cầm người cô nương an an toàn toàn đưa đi. Sau đó lập tức cút cho ta trở về. Nghe được không? Mễ Tử Hiên xoa bờ mông hữu khí vô lực lôi kéo trường âm nói. Nghe được. Nói đến đây hắn chừng nhất nhãn Ninh Du Trạch tức giận nói. Còn không đi. Nói xong hắn quay người đi ra ngoài. Ninh Du Trạch u oán nhìn xem đối với nàng không có sắc mặt tốt Mễ Tử Hiên. Cất bước cùng đi qua. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Hoàng Lăng Vân đột nhiên dùng nghi hoặc giọng nói. Lão Mễ, người liền không có cảm giác gần nhất chúng ta tiểu Mễ tử có cái gì không đúng sao? Mễ Đại Dũng bĩu môi nói. Có thể có cái gì không đúng? Còn không phải qua cho lão tử gây chuyện. Hoàng Lăng Vân nói. Gây chuyện? Gần nhất hắn cho ngươi rước lấy nhục chuyện gì? Mễ Đại Dũng, rước lấy nhục. Phía sau lời hắn nói không được, bởi vì gần nhất này trận Mễ Tử Hiên trả lại xác thực chưa cho hắn gây tai họa, trả lại cho hắn trưởng không ít mặt, công tác đều có được rơi, có thể so sánh trước kia tiền đồ nhiều. Hoàng Lăng Vân thở ra một hơi nói, nhi tử gần nhất rất có nữ nhân duyên a. Nói đến đây vào trong phòng nhìn xem nhỏ giọng nói, đầu tiên là mang về cái đường dai di. Sau đó cùng lão lương gia Tiêm Vũ đây cũng thật không minh bạch. Các ngươi kia đồng học gia kia họ Hứa cô nương đối với hắn cũng có ý tứ. Đây cũng tìm tới cửa cái tiểu ngư. Nhiều như vậy nữ hài. Cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Mễ Đại Dũng vừa trừng mắt nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Hắn là mang cầm. Gặp chuyện không may cũng là hắn chiếm tiện nghi. Ngươi đi theo càn rỡ thao cái gì tâm? Nói đến đây Mễ Đại Dũng có chút đắc ý. May mắn chính mình sinh con trai. Có thể thả ra tùy tiện tai họa khác con gái người ta đi. Là sinh cái khuê nữ. vẫn không thể cả ngày chờ đợi lo lắng phòng bị bên ngoài những cái kia đứa nhà quê à. Hoàng Lăng Vân hung hăng chừng Mễ Đại Dũng một cái nói. Người lão già, một bà niên kỷ trả lại không có đang đi. Mễ Tử Hiên không tình nguyện thượng Ninh Du Trạch xe sang trọng, sau đó chỉ đường mang nàng tới trong huyện tốt nhất nhà khách Nam Phúc nhà khách. Thị trấn rất nhỏ, tự nhiên tốt nhất nhà khách cũng không có biện pháp cùng thành phố lớn những cái kia tam tinh tửu điếm so với, mà từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp Ninh Du Trạch tự nhiên đối với như vậy nhà khách có chút ghét bỏ. Nhưng liền điều kiện này, nàng không ngừng cũng không được, chỉ có thể là dắt mũi nhận thức. Ninh Du Trạch làm tốt thủ tục nhập cư, Mễ Tử Hiên ngáp muốn đi. Nàng kéo lại hắn nói, ngươi đi làm cái gì? Mễ Tử Hiên tức giận nói, ngươi nói ta đi làm cái gì? Đương nhiên là về nhà, không trở về nhà chẳng lẽ với ngươi ngủ một giường lớn à? Ninh Du Trạch lập tức khiêu khích giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Chỉ cần ngươi dám, ta không có ý kiến. Mễ Tử Hiên, như thế nào không dám? Ninh Du Trạch tiếp tục chơi lửa. Mễ Tử Hiên trừng mắt nàng rất muốn không nói một lời đem nàng chống đỡ lên ném đến trên giường rất. Rất, giáo huấn, nàng, để cho này xú nha đầu biết. Biết cái gì là thuần túy đàn ông. Hắn cũng quả thật rất muốn làm như vậy. Nhưng cuối cùng Mễ Tử Hiên còn là nhịn xuống. Tại hắn nhìn tới Ninh Du Trạch chính là cái đại phiền toái. Dính lên như vậy nữ nhân hắn khẳng định không có quả ngon để ăn. Vì cái gì? Bởi vì nàng rất có tiền. Quá xinh đẹp. Bình thường tiếp xúc người nhất định là quan to hiển quý tầng này lần người. Có trời mới biết này một rúm trong quý tộc có bao nhiêu nam nhân nhớ kỹ nàng. Đem nàng ăn, chẳng khác nào là theo những người này là địch. Liền trước mắt Mễ Tử Hiên thân phận, địa vị, những người này nghĩ nghiền chết hắn không muốn quá dễ dàng. Mễ Tử Hiên mới không muốn vẫn còn ở tân thủ thôn đau khổ bước chém quái thăng cấp thì liền cho mình. Đưa tới một đoàn Mark Level đại boss, hắn cũng không muốn chết, càng không muốn không may. Cho nên đối với Ninh Du Trạch thái độ liền một câu đứng xa mà trông. Thật sự là có nhu cầu. Không lớn cầm lương tiêm vũ cho ăn. Thật sự không được không phải là còn có cái hứa Tô Nhã kia nha. Đem các nàng ăn đối với Mễ Tử Hiên mà nói không hề có áp lực. Dù sao tại thị trấn hắn hiện tại đã có chút vũ dực. Không làm tìm đường chết sự tình. Khang Đại Tráng, Khúc Tuấn Hoa, Lưu Kiến Thiết, Lão Vương những người này liền có thể bảo vệ hắn chu toàn. Vì vậy Mễ Tử Hiên rất khinh miệt quét mắt một vòng Ninh Du Trạch nói. Ca đối với ngươi không có hứng thú. Nói xong xoay người rời đi. Ninh Du Trạch luôn luôn rất tự phụ. Nhất là đối với chính mình tướng mạo cùng dáng người. Nhưng ai có thể tưởng hôm nay tại Mễ Tử Hiên đây cũng tao ngộ Waterloo. Lòng tự trọng chịu 1 vạn điểm bạo kích tổn thương. Nàng này thiên kim đại tiểu thư chỗ đó tiếp nhận có. Vì vậy nàng 2-3 bước đi đến Mễ Tử Hiên trước người. Vươn tay ngăn lại hắn thở phì phì nói. Mễ Tử Hiên không cho ngươi đi. Mễ Tử Hiên bực bội nói. Đại tỷ này đều khi nào? Ngươi còn là nhanh chóng rửa ngủ đi. Ta đối với ngươi thực không có hứng thú. Bên cạnh phục vụ viên thấy sững sờ. Tình huống như thế nào? Nhà giàu tiểu thư đuổi ngược thấp lùn cùng. Thấp lùn cùng trả lại không vui. Chà mẹ nó, tiểu tử kia đổ nước vào não sao? Ninh Du Trạch liên tục dậm chân nói. Mễ Tử Hiên ngươi không thể đối với ta như vậy. Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ nói. Đại tỷ, ta thực đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi muốn là vì cảm kích ta cứu ngươi. Ta liền tùy tiện nói cái yêu cầu. Ngươi giúp ta xử lý là được. Nói ra những lời này Mễ Tử Hiên tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trong mắt loạn chuyển, đoán chừng lại không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Ninh Du Trạch từ nhỏ đến lớn từ trước đến nay đều là bị các loại nam nhân truy đuổi kia loại nữ thần. Chưa từng bị nam nhân như thế bỏ qua. Làm sao từng bị nam nhân như vậy ghét bỏ qua? To lớn tương phản để cho nàng chịu không? Nàng nước mắt đảo mắt vòng nói. Mễ Tử Hiên, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Mễ Tử Hiên đột nhiên tiến lên một bước xấu xa cười nói. Ta thật là có chút chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ninh Du Trạch vừa nhìn Mễ Tử Hiên này cười xấu xa vô. Ý thức liền lui về phía sau một bước. Hai tay hộ tại báo mãn trước bộ ngực giữa cảnh giới nhìn xem Mễ Tử Hiên. Lực lượng chưa đủ nhưng không biểu hiện ra cường thế bộ dáng nói. Ta cũng không phải là tùy tiện nữ nhân. Ngươi không thể nói bừa bãi lộn xộn yêu cầu. Ninh Du Trạch hoàn toàn quên nàng mới vừa rồi còn chủ động hấp dẫn Mễ Tử Hiên. Thật sự là Mễ Tử Hiên nụ cười kia mang cho hắn nồng đậm nguy hiểm khí tức, để cho nàng có chút sợ hãi. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ta nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi giúp ta cái chuyện nhỏ là được. Nói đến đây hắn nói thẳng. Ngày mai ngươi tới nhà của ta. Theo ta cha nói ngươi vì cảm tạ ta cứu ngươi. Ngươi cho hai ta 100.000 cảm tạ phí. Đương nhiên tiền này không cần ngươi thực cho. Ca ta này có. Ngươi cứ như vậy nói là được. Ninh Du Trạch khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi kia tới 200.000. Mễ Tử Hiên ra nàng đi. Là cái dạng gì điều kiện nàng rất rõ ràng. Như vậy xuất thân Mễ Tử Hiên làm sao có thể có 200.000. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ngươi quản ta lấy ở đâu? Ta liền hỏi ngươi này vội vàng ngươi giúp đỡ còn là không giúp. Ngươi muốn là không giúp đỡ. Lập tức liền xéo ngay cho ta. Ngươi muốn là giúp đỡ. Chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Ninh Du Trạch nhanh chóng nói. Giúp đỡ, giúp đỡ, giúp người còn không được đi. Nói xong đáng thương nói. Ngươi đừng đuổi ta đi được không? Nữ nhân chính là kỳ quái như thế. Ngươi càng là thượng đuổi đi nàng kia xung xoe đối với nàng các loại hào. Nàng ngược lại đối với ngươi hờ hững. Càng là Mễ Tử Hiên loại này hờ hững thái độ. Nữ nhân ngược lại thượng vội vàng hướng bên cạnh ngươi tiếp cận. Mễ Tử Hiên cười nói. Coi như ngươi thức thời. Ngày mai ta phải đi làm. Tan tầm ta tới tìm ngươi. Hảo, ta về nhà ngủ. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại đi. Ninh Du Trạch đột nhiên chạy đến tìm hắn. Xác thực cho hắn rước lấy nhục không phiền toái nhỏ. Bờ mông đều đánh sưng. Nhưng cũng không phải một chút chỗ tốt không có. Ít nhất 200.000 lai lịch có rơi. Bất quá Mễ Tử Hiên sợ chính mình lão tử đổ nước vào não không muốn tiền này. Vậy cũng liền phiền toái. Thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Mễ Tử Hiên thật sự là không có biện pháp nào khác có thể tưởng tượng. Có đôi khi sự tình chính là kỳ quái như thế. Mễ Tử Hiên 200.000 lai lịch trong sạch. Là hắn mua thuốc lợi nhuận. Một chút vấn đề đều không có. Thế nhưng hắn cùng Mễ Đại Dũng nói. Mễ Đại Dũng khẳng định là không tin. Nhưng nếu để cho Ninh Du Trạch giúp đỡ hắn nói dối, Mễ Đại Dũng phản đến sẽ tin. Ngày hôm sau buổi chiều một chút ban, Mễ Tử Hiên liền chạy đi tìm Ninh Du Trạch. Nhàm chán một ngày, Ninh Du Trạch vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền cùng thấy được thân nhân giống như. Lôi kéo hắn liền không buông tay. Mễ Tử Hiên lúc này là có việc muốn nhờ. Cũng nghiêm chỉnh cầm Ninh Du Trạch đẩy ra. Chỉ có thể để cho nàng như vậy lôi kéo chính mình về nhà. Đi vào, Mễ Tử Hiên ngông nghênh cầm tạp hướng hắn lão tử trước mặt vừa để xuống nói. Cha, đây là 200.000. Ngươi cất kỹ. Mễ Đại Dũng vừa uống một ngụm trà. Nghe xong lời này trực tiếp phun ra. Sặc đến liên tục ho khan. Sống nửa đời người. Cái kia gặp qua 200.000. Hiện tại Mễ Tử Hiên đột nhiên nói với hắn Kali có 200.000, Mễ Đại Dũng biểu thị nô tì không chịu. Nhận a, sự tình cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Mễ Đại Dũng một bà nắm chặt hắn giận dữ hét. 200.000, người lừa dối lão tử là không phải sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.